Đây là một bài cuối cùng ở trong cái tác phẩm Ý Chung Của Tôi Cá Như Thị Thuyết. Nhưng bài hôm nay thì nó cũng có những cái vấn đề về cái văn dịch khiến cho chúng ta đọc chúng ta sẽ khó hiểu, nhưng mà không sao quý vị, chúng ta có chú giải và chúng ta có trích văn thì không có cái gì trở ngại cho cái bài kinh. Linh mục của thầy, chúng con thành kính đảnh lễ Đức Phật, thành kính đảnh lễ giáo pháp, thành kính đảnh lễ chư thiên văn đệ tử Phật. Kính chào chư tôn đức và thân chào tất cả quý tu nữ, quý Phật tử. Kính thưa quý vị, trước hết ở trong là kinh, cái từ ở phía sau quốc thổ phía sau quốc thổ ở đây là một quá khứ phân từ. Dùng cho cái động từ, dùng như là một động từ cho cái danh từ loco, thế gian hay là thế giới. Tập hai là tê đó, là xài sử dụng cách. Cho nên khi mà nói đến loco tập hai là tê đó, thì xong có thô. Cái chỗ này là chúng ta phải hiểu kheo lời đã được Như Lai giác ngộ, đã được Như Lai giác ngộ. Khi mà chúng ta xài nói, xài cái từ đã được Như Lai giác ngộ thì chúng ta dễ hiểu hơn là chúng ta nói được Như Lai chánh đẳng giác. Vì cái chữ chánh đẳng giác là Samma Sambuddho, thì cái chữ Samma Sambuddho khi nào chúng ta nói Phát Câu Hoa Samma Sambuddho Đức Thế Tôn Samma Phakkhava Hằng Samma Sambuddho Phakkhava Đức Thế Tôn Bậc A-La-Hán Chánh Đẳng Giác, thì ba cái từ A-La-Hán Samma Sambuddho Phakkhava thì như vậy là chủ chủ cách hết. Và nếu mà chúng ta nói như ở trong cái chỗ dịch thế giới được Như Lai Chánh Đẳng Giác thì chúng ta cảm thấy là bỏ bỏ lửng, không có cái động từ. Vì vậy cho nên chúng ta phải dịch lại loco phích khu vê tật tha cà tê đó abhisambuddho. Này các tỳ kheo, thế giới đã được Như Lai giác ngộ. Cái thế giới ở đây tức là chỉ cho cái thân này. Cái thế giới nó có nhiều nghĩa. Bởi vì chờ chúng tôi chụp. Cái nó cô ở đây đó, chúng ta xài trong cái nghĩa quẩn quẩn xứng dưới đế lô cô thí là khăn thay lô cô, tức là nơi được chỉ cho ngũ quẩn. Tha thú lô cô đời là chỉ cho 18 giới, nhãn giới, nhĩ giới, tỷ giới, thịt giới, vân vân. Đời chỉ cho 12 xứ, ai chết tánh lô lô cô. Đời nó cũng chỉ cho quý tí lô cô, quý bá tí phá quát lô cô, quý bá tí xâm phá quát lô cô. Tức là sinh hữu. Chỉ cho sanh hữu. Nhưng mà nếu mà nói một đó, Ekaloko, thế gian mà gọi là một đó, thì Sape Sata Aharatika là nói tất cả chúng sanh duy tồn nhờ một thân. Còn nếu mà nói đời nói theo hai Dweloka thì đó là nam mình chá, rụt mình chá, là danh là sắc, vân vân. Nói theo ba tạ du loka, đời nói theo ba thì đó là thí sovidana, là ba thọ. Còn đời nói theo bốn chattaro loka thì nó là Chato Ahara, là mình là bút thực, chú thực. Còn đời mà nói thêm năm Panchaloka thì chỉ cho Panchupada Nakhantha, tức là ngũ thủ quẩn. Và các Loka tức là đời mà nói thêm sáu là Chakachaka Ajatanani. Tức là nói theo sáu cái nội xứ mà nói theo bảy thì đời ở đây tức là chỉ cho chín cái thức thức trú, bảy thức trú sắp ta quy nhà nát thức vô. Nói theo tám á, chữ chữ Athaloka là chỉ Athalokathamma, là chỉ cho tám pháp đời là khen chê vương cổ đã mất quy nhục. Tôi nói đời mà nói thì chính thì nó quá sattavasa là chính hữu tình cư. Nghe nói theo 10 á là 10 xứ. Nói theo 12 là thập nhị xứ. Nói theo 18 á thì là thập bát giới. Nói chung lại thưa quý vị, cái tiếng đời ở đây đó nó gồm có ba. Sattaloko chúng sinh hay là thiên hạ gọi là đời, Sankharaloko là pháp hữu vi, Aka Okasaloko tức là những cái cõi như là 4 cõi khổ, 27 cõi vui, vân vân. Thì cõi vui, cõi khổ trong thế gian này được gọi là đời. Cho nên cầu thượng ngài có cái câu: đời là gì, Loka là gì? Đời là người, ở đây là chúng sanh đó. Đời là người cõi với hành vi, rốt ráo niết bàn chẳng có chi. Hồi xưa đó thú vị, ngài hòa thượng Tịnh Sự ngài có cái đặc điểm, ngài có cái điều đặc biệt rất là hay là cứ mỗi một vấn đề pháp á là ngài làm bài thi hóa thành một câu lục bát, mình nghe thì chân chất đó, không có gì cầu kỳ qua mỹ cả, nhưng mà chúng ta muốn nhớ được chi pháp đó, thì chúng ta cứ đọc cái câu thơ đó lên, câu lục bát lên là chúng ta nhớ liền: đời là người cõi với hành vi, hãy đến rốt ráo niết bàn chẳng có chi. Vậy đủ rồi. Cho nên người phải cõi phải với hành vi chúng ta biết rồi, thì chúng ta phải đời là người phải cõi rồi phải với hành vi. Sài Gòn vừa nắng thêm ngay vô phải ở sau chữ cõi ngay nữa nó mới đủ đủ ba. Người ở đây á, Sattaloko, cõi ở đây á, là Okasaloko, và hành vi ở đây á, là chỉ Sankharaloko. Chúng ta nắm bắt ba cái đó. Như vậy thì đời được Như Lai thắng tri biến tri, ở trong chú giải cũng có giải thích cái chữ Abhisambuddho tí gọi là Abhisambuddho địa ngộ, có nghĩa là gì, là Aphin Nyeyato Parinyeyato, lấy theo cái nghĩa thắng tri biến tri, tức là ngài hiểu biết hoàn toàn, hiểu biết hoàn toàn. Thì bây giờ đó mày giác ngộ là giác ngộ cái gì? Thì chúng ta phải hiểu rằng là cuộc đời đời đã được Đức Như Lai giác ngộ, Như Lai không có liên hệ với đời, mày không có liên hệ với cuộc đời. Thế gian tập khởi Lô Ca Sa Mô Đề Vô này, các tỳ kheo được Như Lai giác ngộ, tức là nhân nhân sanh ra pháp hữu vi á, nhân sanh ra pháp hữu vi thì Như Lai đã giác ngộ, và nhân sanh pháp hữu vi đã được Như Lai đoạn trừ. Tathāgata Sammahīno, chúng ta phải thêm thế này: đời đã được Như Lai giác ngộ, không có liên hệ với cuộc đời. Thế gian tập khởi Như Lai đã giác ngộ và Như Lai đã đoạn trừ. Cái thứ ba, thế giới đoạn diệt đã được Như Lai giác ngộ, thế giới đoạn diệt đã được Như Lai tác chứng, tác chứng Sacchittato. Thế giới đoạn diệt ở đây đó là để chỉ cho Niết Bàn, để chỉ cho Niết Bàn. Và một điều nữa là khi nói đến con đường dẫn đến thế giới đoạn diệt Lokanirodha Gamini Patipada, tức là chỉ cho cái đạo lộ chứng Niết Bàn thôi. Cái đạo lộ ấy được Như Lai giác ngộ và đã được Như Lai tu tập viên mãn. Nó là xong cái phần thứ nhất. Muốn muốn chi? Bây giờ chúng ta nên hiểu như thế này. Cái đoạn đầu á, cái chữ đời ở đây là chỉ cho rất nhiều nghĩa, trong đó có cái nghĩa gọi là Panchupadanakhata, là ngũ thủ quẩn. Ngũ thủ quẩn khi đó Đức Phật là dạy thế nào là khổ. Thánh đế này có tỳ kheo, sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, sầu bi khổ, oai là khổ, thương phải xa là khổ, ghét phải gần là khổ, muốn cái gì mà không được cái ấy thì là khổ. Sang thích thiền á, nói tóm lại Panchupadanakhanathadukkha, nói tóm lại ngũ thủ quẩn là khổ. Nếu như ngũ thủ quẩn là khổ thì ngũ thủ quẩn đây là đời, thì chữ đời hay là chữ thế gian hay là thế giới là chúng ta phải hiểu đó chỉ cho khổ đế. Khổ đế Như Lai đã giác ngộ, Như Lai không có liên hệ gì vì khổ đế, bởi vì Ngài đã chấm dứt tử sanh. Thứ hai, đế tức là nhân sanh ra khổ hay là nhân sanh cuộc đời đó, được Như Lai giác ngộ và thực đế đó Như Lai đã đoạn trừ, tức là tham ái và vô minh và đã đoạn trừ. Thứ ba, diệt đế tức là cái sự đoạn diệt khổ hay là đoạn diệt thế gian. Cái sự đoạn diệt khổ đã được Như Lai giác ngộ và sự đoạn diệt khổ đã được Như Lai tác chứng. Thứ tư, là con đường đi đến sự đoạn diệt khổ, hay gọi là khổ diệt hành lộ, hay là khổ, hay là đạo đế, nói tức là đạo đế đã được Như Lai giác ngộ. Đạo đế đã được Như Lai tu tập, nó cũng dễ hiểu thôi thưa quý vị, chỉ có xài từ khác một chút nhưng mà không có cái gì chúng ta chỉ ôn bài lại thôi, nếu không có gì rất có thể làm cho chúng ta khó hiểu. Cái đoạn văn này Đức Phật phải dùng cái từ gọi là tà tha cà tê đó, tà tha cà tô, là được Như Lai, bởi Như Lai. Chữ Như Lai ở đây đó cần phải hiểu, chữ Như Lai như là một từ dự sinh. Thí dụ như khi mà ông vua ông nói chuyện với quần thần, nói quả nhân nay đã mệt mỏi muốn nhường ngôi lại cho thái tử, hay là cái chuyện đó thì các quan hãy bàn, quả nhân không có muốn bàn, một là xưng trẫm, hai là quả nhân. Chữ quả nhân thì nó có vẻ như là khiêm tốn. Thì Đức Phật á, có khi ngài thuyết a-han, ta này các tỳ kheo, ta bảo, ta thuyết pháp cho các ngươi nghe, nhưng mà có những trường hợp như trường hợp này thì Đức Phật ngài tự xưng ngài là Như Lai. Điều đó khổ đế đã được Như Lai, khổ đế tập đế diệt đế đạo đế đã được Như Lai giác ngộ. Khổ đế thì đã được Như Lai thắng tri rồi biến tri, Như Lai biến tri, còn tập đế đã được Như Lai đoạn trừ, diệt đế đã được Như Lai tác chứng, và đạo đế đã được Như Lai tu tập viên mãn. Thì đó là trường hợp mà sẽ đến Như Lai. Bây giờ Đức Thế Tôn ngài giải thích nguyên nhân ngài xưng hiệu Như Lai. Hay là bốn lý do ngài tự xưng là Như Lai. Những lý do đó như thế nào? Ở trong cái đoạn đầu cái gì này các tỳ kheo, trong toàn thể thế giới với thiên giới, ma giới, phạm thiên giới cùng với quần chúng sa môn và la môn, chư thiên và loài người được thấy, được nghe, được thọ tưởng, được thức tri, được đạt đến, được tầm cầu, được ý tư sát, tất cả đều được Như Lai chánh đạt, Như Lai giác ngộ, thì đó gọi là Như Lai. Ở đây cái nghĩa tóm tắt là cho tâm hiểu thế này. Ngài Hòa Thượng Tịnh Sự khi mà Ngài làm tinh thể thì Ngài viết gọn lắm thưa quý vị. Cái điều thứ nhất á, cái nguyên nhân mà Ngài tự xưng hiệu Như Lai, cái điều thứ nhất này, cái tất cả sự vật trong đời đây mà chư thiên, thiên ma, phạm thiên, sa môn và la môn cùng tất cả nhân loại đã thấy, đã nghe, suy xét hay tìm tòi hiểu biết thời Như Lai đã thấy được nó nên mới xưng là Như Lai. Cái gì mà chúng sanh ở trong đời này thưa quý vị mà thấy, nghe, cảm nhận, chỉ xúc tác, đi thăng xúc tăng, muốn tăng, quy nhà tăng, đi thăng tức là thấy bằng mắt, xúc tăng là nghe bằng lỗ tai, muốn tăng là ngửi bằng mũi, nếm bằng lưỡi, và xúc bằng thân. Rồi quy nha tăng tức là suy nghĩ hay là thức tri á, suy nghĩ bằng ý. Thì những cái điều đó Như Lai biết rất rõ nên mới tự xưng là Như Lai. Như vậy thì tóm tắt cái trong cái đoạn đầu á, cái nguyên nhân thứ nhất mà Ngài xưng hiệu Như Lai đó là bởi vì tất cả những cái sự kiện mà chúng sanh trong đời này gồm cả chư thiên, thiên ma, là người hay các sa môn và la môn ở trong đời mà thấy, nghe, cảm nhận, suy nghĩ, tìm tòi, thì tất cả điều đó đã được Như Lai hiểu biết rất rõ cho nên gọi là Như Lai. Đó là cái điểm thứ nhất. Cái nguyên nhân thứ hai, cái lý do thứ hai mà Ngài tự tự xưng là Như Lai đó, này các tỳ kheo, từ đêm Như Lai chứng ngộ vô thượng chánh đẳng giác, đến đêm nhập niết bàn không có dư y. Thì ở đây cái chỗ này đó, thì các vị phải sửa lại một chút xíu. Này các tỳ kheo, từ đêm Như Lai chứng ngộ vô thượng chánh đẳng giác cho đến cái đêm mà Như Lai vô dư y niết bàn, viên tịch niết bàn, chúng ta gọi là viên tịch niết bàn hay là vô dư niết bàn. Còn nếu mà chúng ta nói nhập niết bàn không có dư y thì nghe nó dài dòng quá, làm cho chúng ta khó hiểu là phải. Cho đến đêm và ngày niết bàn thì trong suốt 45 năm đó đó, nghĩa là trong thời gian ấy, điều gì Như Lai nói tuyên bố nêu rõ như vậy không có khác được. Ngài nói một là một, hai là hai. 45 năm về trước, trước khỏi cây bồ đề, Ngài giác ngộ trong đêm đó, mãi cho đến suốt cái thời gian này, Suốt 45 năm sau đến năm 80 tuổi, cái đêm mà Ngài viên tịch Niết Bàn, thì cái lời nói của Ngài trước sau như một, không có đổi khác. Không phải là trước đây lúc mà Ngài còn trẻ thì Ngài thuyết pháp, Ngài nói cái pháp vô thường, cái nghĩa khác, và sau này đến lúc mà Ngài già rồi Ngài thuyết cái nghĩa pháp vô thường, cái nghĩa khác, không phải vậy. Trước như vậy mà sau cũng vậy. Trước khi mới giác ngộ, Ngài đã thuyết pháp như thế nào thì bây giờ cho đến khi mà già, cho tới cái đêm mà Ngài viên tịch Niết Bàn, thì Ngài có thuyết pháp cho các tỳ kheo thì Ngài cũng thuyết y vậy thôi. Quý vị có nhớ cái bài kinh chuyển pháp luân mà Đức Phật này đã thuyết chuyển pháp luân cho năm thầy Kiều Trần Như, nói về cái con đường trung đạo, tránh hai cực đoan á, lợi dữ và khổ hạnh, bậc xuất gia không nên hành. Và Ngài trình bày về ý nghĩa của tứ đế là khổ tập diệt đạo. Thì cho đến bây giờ, khi mà Ngài sắp lên trên Niết Bàn, nếu Ngài có thuyết lại thì Ngài cũng thuyết chỉ thôi, chứ không có sự đổi khác. Cho nên chữ Tathagata Tô được Ngài tự xưng là Tathagata Tô. Chữ Tathagata là như thế, Gato là đến hay là đạt đến. Chữ Lai có nghĩa là đến. Đầu dịch cái chữ Tathagata là Như Lai. Nó là cái nguyên nhân thứ hai hay lý do thứ hai mà được gọi là Như Lai, tự xưng là Như Lai. Thực ra đó, ở chỗ này cái chữ Ngài được gọi là, cái chỗ này chúng ta dịch thì nó hơi sai một chút. Không phải là Ngài được gọi là, mà phải nói rằng là Ngài do cái nhân đó mới gọi là Như Lai. Và cái tiếng Như Lai là Ngài tự xưng là Như Lai. Ngài tự xưng là Như Lai. Cho nên chúng ta phải hiểu một người mà khiêm tốn, nói với người khác và nói rằng mình là một con người cô đơn, một con người cô đơn chỉ biết phục vụ cho dân chúng thôi, chứ bỏ đi tất cả những gì của riêng tư, không dám hưởng thụ. Cho nên mới cái nghĩa là nghĩa chữ quả nhân, mà cái tiếng quả nhân là cái tiếng vua ông tự xưng, ông rất là khiêm tốn, ông xem ông tự nhận mình là một người cô độc nhất trên thế gian này, trong cái xứ sở này cô độc nhất, quả nhân. Cho nên chúng ta phải phải hiểu cái nghĩa chữ Như Lai của người. Tại sao gọi là Như Lai Tạc Tha Cà Tô? Là tại vì trước Ngài thuyết như thế nào thì bây giờ nếu mà có thuyết lại cái pháp đó, Ngài cũng thuyết vậy thôi. Cho nên với ý nghĩa đó mình gọi là Như Lai, tức là lời nói cử chỉ đứng cũng như thế. Ở cái tiếng Như Lai thì Như Lai tự xưng, Đức Phật tự xưng, chứ không ai gọi Ngài. Chúng ta nói, chúng ta gọi Đức Phật, chúng ta nói chuyện với nhau, chúng ta nói chúng ta quy y Đức Phật Gotama. hay là điều này đã được Đức Thế Tôn nói đến ở trong kinh Yếu Của Tất Cả. Chúng ta chỉ xài hai từ để gọi Đức Phật là Đức Phật, để gọi Ngài là Đức Phật, gọi Ngài là Thế Tôn, chứ không bao giờ chúng ta nói là Như Lai Gotama hết. Tại sao vậy? Cái tiếng đó không phải danh từ để gọi Ngài, mà cái danh từ Như Lai là để Đức Phật là tự xưng Như Lai, cũng như tự xưng là Trẩm. Thì tiếng Trẩm đó không phải là cái tiếng mà để dân chúng gọi vua. Đi vào triều đình, đi trước mặt tâu bệ hạ hay tâu đại vương, chứ không ai nói tâu Trẩm hay là tâu quả nhân. Có ai mà văn hóa gì mà kỳ cục? Cho nên ở đây chúng ta dùng cái tiếng Phật để gọi với Ngài. Con xin quy Phật, hay bạch Đức Thế Tôn, xin Thế Tôn hãy thuyết pháp cho con nghe. Chứ không có thể nói rằng là xin Như Lai hãy thuyết pháp, không có. Người ta có nhiều tiếng để gọi Ngài, ví dụ như nó Phật, Thế Tôn, Hiện Thệ, bạch Thế Tôn nay đã đến thời, bạch Hiện Thệ nay đã đến thời, xin Ngài hãy chế định hộc giới cho chúng tỳ kheo để giáo pháp được cửu trụ. Đó là lời của tôn giả Sa-rô-cô-tát bạch trình với Đức Phật. Rồi Đức Phật mới trả lời rằng hãy chờ đợi này Sa-rô-cô-tát, Như Lai biết thời để chế định hộc giới, cho đến khi nào có bốn cái thể lậu khởi lên trong tăng chúng, lúc đó Như Lai sẽ chế định giới luật. Khi nào mà tăng chúng đã tu lâu, thâm niên rất tăng nhu, thì lúc đó tệ lậu nó khởi lên. Khi nào mà tăng chúng lớn mạnh về cái số lượng đông đảo, tệ lậu khởi lên. Khi nào tăng chúng phát sinh được lợi lộc nhiều thì tệ lậu khởi lên. Khi nào mà tăng chúng có cái kiến văn hoạt bát, chiều hiểu rộng về thế học, thì lúc bây giờ tệ lậu nó khởi lên, lúc đó Như Lai sẽ chế định học giới. Thì cái đó là Đức Phật nói, thì chúng ta phải hiểu cái nghĩa về cho nó sáng. Rồi bây giờ tiếp tục thưa quý vị, cái lý do thứ ba đó mà được gọi là Như Lai đó, được cái danh từ gọi Như Lai, cái danh từ Như Lai, cái lý do thứ ba là: này các tỳ kheo, Như Lai nói gì làm, nói sao là vậy, làm sao nói vậy. Ở đây dịch là nói gì làm vậy thì làm cho chúng ta khó hiểu, chúng ta hơi trục trặc từ từ, hơi trục trặc từ. Yathā vādi tathā kari, nói sao làm vậy. Yathā kari tathā vādi là làm sao nói vậy. Asma tathā kato ti vuccati, do đó gọi cái từ là tathā kato Như Lai. Nói đến điểm này chúng ta rất là xúc động khi chúng ta nhớ đến bậc đạo sư của mình, Đức Thế Tôn. Hãy Ngài nói thế nào thì Ngài làm như thế đó, Ngài làm như thế nào thì Ngài nói như thế đó. Khi mà ông Cốc Cô Động đi đến tại Rajagaha, người anh rể, vẫn được biết ngày mai là người anh rể. Gia đình tổ chức lễ cúng dường Đức Phật, đêm đó ông ta nôn nóng gặp Đức Phật. Đến từ khi mà ông ta được gặp Đức Phật rồi, lúc giờ ông ta nghe pháp chứng sơ quả tu được quần, ông ta mới quay trở về cố hương là Savatthi, Kosala, thành Savatthi. Thì ông ta mới bạch với Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn ghé lại Savatthi để con được dịp cúng dường và cất chùa. Đức Thế Tôn ngài nhận lời. Thì y như vậy đó, dầu cho đi du phương ở đâu, ngài cũng bảo các tỳ kheo nay hãy đi đến tại Savatthi, là đi đến liền. Người đau khổ thủ tâm bát đà tha của vị thỉnh Đức Phật ngài về quê hương. Khi ông ta đã về hương, ông ta về ở đâu một vùng nông thôn hẻo lánh, hỏi thỉnh Đức Phật ngài đi về, là Đức Phật ngài đi đến đi, ngài đã nhận lời là ngài đến chứ không thể sai được. Cho nên làm như thế nào nói như thế ấy, nói như thế nào làm như thế ấy, đó là nghĩa của cái từ Như Lai mà Đức Thế Tôn ngài tự nhận tự xưng là Như Lai, vì ngài cũng đã như vậy. Ngài nói sao làm vậy, làm sao nói vậy, dễ hiểu quá. Còn cái nguyên nhân thứ tư á, lý do thứ tư mình xưng là Như Lai, thì ở đây dịch rằng này các tỳ kheo, trong toàn thể thế giới, thiên giới, ma giới, phạm thiên giới cùng quần chúng sa môn và la môn chư tiên là người Như Lai là bậc chiến thắng, không bị ai chiến bại, toàn tri toàn kiến, đại tự tại. Do vậy ngài được gọi là Như Lai. Cái chỗ này nó hơi lấn cấn chỗ chữ ngài đó, là ngôi thứ ba. Nói như vậy có nghĩa là Đức Thế Tôn ngài thuật lại cho người khác nghe về một vị khác, chứ không phải là thuật lại cho ngài. Cho nên ở chỗ này chúng ta phải biết rằng này các tỳ kheo, trong toàn thể thế giới, thiên giới, ma giới, phạm thiên giới cùng giới quần chúng sa môn và la môn, ta là bậc chiến thắng không bị chiến bại, toàn tri toàn kiến tự tại. Do vậy ta tự xưng là Như Lai. Chúng ta phải hiểu gì, thì ở đây đó ngài tên sự ngài dịch tóm tắt như thế này: tất cả trong đời nào là phạm thiên, ma vương, chư thiên, sa môn và la môn cùng tất cả nhân loại, không một ai so sánh quay lực trí đức bằng ngài, bằng ta, nên ngài mới xưng là Như Lai. Ngài xưng là Như Lai. Cho nên ở đây đó, thưa quý vị, cái bài kinh này không có gì lạ, chia làm hai phần. Đoạn đầu là Đức Thế Tôn ngài nói đến cái pháp bốn cái chân lý là khổ, ngài dùng cái từ gọi là cuộc đời. Khổ tập hay là nhân sanh khổ, hay là nhân sanh ra cuộc đời khổ diệt, tức là niết bàn, là sự đoạn diệt cái thân của quấn này. Khổ diệt hành lộ tức là con đường đến sự đoạn diệt cái thân ngũ uẩn này, đoạn diệt khổ này, bốn điều đó Như Lai đã giác ngộ, đã thắng tri, đã biến tri. Ngài biến tri như thế nào, ngài thắng tri như thế nào, ngài giác ngộ thế nào? Đối với khổ đế, thì ngài biết rõ đây là khổ, đây là cuộc đời, và ngài không có liên hệ gì đến cuộc đời. Đối với tập tập đế thì ngài đã đoạn trừ, tức là đoạn trừ nhân sanh khổ, nhân sanh ra cuộc đời. Đối với diệt đế là ngài đã tác chứng, tức là ngài đã chứng ngộ niết bàn, đoạn diệt khổ. Đối với đạo đế là con đường dẫn đến sự đoạn diệt khổ, tức là con đường dẫn đến bàn. Con đường ấy tức là Bát Chánh Đạo Như Lai đã tu tập viên mãn. Thì sau khi trình bày xong cái đoạn đó thì ngài mới nói đến cái đoạn thứ hai, ngài mới nêu, ngài mới giải thích cho nghe bốn cái nguyên nhân mà có cái từ Như Lai, bốn nguyên nhân làm cho có từ Như Lai. Là những pháp nào mà chúng sanh ở trong đời thấy, nghe, cảm nhận, suy nghĩ, tìm tòi, thần ngài đã biết, biết rõ, ngài đã thấu suốt. Nên ngài tự nhận là Như Lai, tự xưng là Như Lai. Thứ hai, nghĩa là từ khi ngài đắc đạo quả với cội cây Bồ Đề trong đêm rằm tháng tư năm ngày 35 tuổi, cho đến khi, cho đến cái đêm rằm tháng tư năm ngày 80 tuổi viên tịch dưới cội cây Bồ Đề xứ, cội cây sông Long Thọ, cái xứ Kusinara, trong suốt thời gian ấy, trong suốt thời gian 45 năm ấy, là giảng giải pháp trước sau như một, không có sự đổi khác. Cho nên ngài mới tự xưng là Như Lai. Thì thứ ba là ngài, một vị Phật nói sao làm vậy, làm sao nói vậy. Nên ngài tự xưng là Như Lai. Thứ tư là cả chúng sinh ở trong đời, Phạm Thiên Ma Vương Chư Thiên Sa Môn Bà La Môn, tất cả nhân loại ngài là bậc chiến thắng, không có chiến bại, là bậc toàn tri toàn kiến, ngài tự tại. Do đó ngài tự xưng là Như Lai. Ý nghĩa đây vậy thôi. Cho nên trong cái bài học này chúng tôi muốn trình bày để cho các Phật tử chúng ta hiểu, chúng ta khỏi phải cảm thấy đau đầu khi mà chúng ta học bài kinh nó quá khó. Hôm nay là cái bài học cuối cùng ở trong tác phẩm Itiputtaka chúng tôi giải thích cho quý vị. Và hôm nay cũng là ngày cuối cùng thầy trò gặp nhau ở tại rừng Pháp Cú. Nếu sau này có duyên thì chúng tôi sẽ trở lại cái room này và thuyết giảng với cái bộ môn khác khi có cái lời yêu cầu. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt chư tôn đức và quý tu nữ, quý Phật tử. Chúc quý vị luôn được sự vui tiến hóa và tu hành tinh tấn. Nếu không có thầy, xin cung thỉnh thượng tọa bên hạnh chúc phúc luôn.